Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện cả đời chỉ vì em của tác giả Thập Nguyệt Sơ. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, trùng sinh, hào môn thế gia, sủng he. Độ dài, 2416 chương. Tên khác, Boss Hung giữ cả đời chỉ vì em. Boss Hung mãnh tập 2. Văn án, ở chuyện kết hôn đi ông xã, chúng ta đã chứng kiến quá trình Yến Thanh Ti tìm được một cuộc sống hạnh phúc thì phần 2 này chúng ta sẽ dõi theo cặp đôi Du Dực và Nhiếp Thu Sinh khi cả hai quay về thời thanh xuân và bắt đầu cuộc sống mới. Nhiếp Thu Sinh sống lại, trở thành một người mẹ đơn thân kiên cường. Nhưng cô nào biết bản thân mình là mối đe dọa của nhiều người khi vướng vào một âm mưu to lớn. Tính mạng của cô đang nguy hiểm từng ngày. Dù dự bỗng xuất hiện và trở thành chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất cho cả hai mẹ con cô. Yến Thanh Ti có một người cha yêu thương mình hết mực, không bao giờ để cô bé phải chịu bất kỳ ấm ức tổn hại nào. Nhiếp Thu Sinh có một người đàn ông để dựa dẫm, để biết mình còn cần yêu thương và xứng đáng được yêu thương. Thế nhưng, liệu cô có vượt qua được mặc cảm bản thân để tới với Du Dực hay không? Du Dực đi một mạch hơn 10 năm không dừng chân, qua hết mọi núi sông nẻo đường, bước chân chưa từng ngừng nghỉ một giây một phút. 10 năm, sự lạc lõng trong lòng chỉ có tăng chứ không hề giảm. Có lẽ đối với anh, cuộc sống không thể nhìn thấy, không được chạm vào Nhiếp Thu Sinh chính là một sự tra tấn, dày vò khốn khổ nhất. Anh không biết mình sống để làm gì, mình tồn tại vì điều gì, mình muốn có cái gì. Nếu có thể quay về như lúc đầu, nhất định anh sẽ nắm lấy tay cô thật chặt dù thế nào cũng sẽ không buông ra. Nếu có thể quay về như lúc đầu, nhất định anh sẽ cho cô một cuộc đời mới vui vẻ hạnh phúc hơn. Nếu có thể quay về như lúc đầu, anh nguyện dùng cả cuộc đời của mình để đánh đổi. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Cả đời chỉ vì em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 1: Du Dực cả đời này chỉ vì em. 10 năm nay, Du Dực đi đến mọi miền của đất nước, đặt chân đến những nơi mà Nhiếp Thu Sinh hằng mơ tưởng nhưng không có cách nào tới được. Ông dùng đôi chân của mình đo đếm chiều dài đất nước. Đã 10 năm rồi, một đi chưa trở lại, ông chưa lần nào quay lại gặp Yến Thanh Ti. Ông biết hết những bộ phim mà Thanh Ti đã đóng, biết rõ cô đã đạt được những giải thưởng gì, biết rằng cô lại dính scandal, nhưng chắc chắn cô sẽ vạch mặt kẻ đã tạo ra scandal ấy và trị cho hắn một trận đã đời. Cô vẫn là một Thanh Ti như vậy, rất kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng lương thiện. 10 năm rồi cũng mới chỉ đi hết được một góc của trái đất. Càng đi nhiều, Du Dực càng ý thức được sự ngắn ngủi của cuộc đời. Ông không thể bằng lòng với việc chỉ nắm lấy chiếc chìa khóa chìm vào giấc ngủ, không thể chấp nhận rằng sẽ không bao giờ được gặp lại người ấy nữa. Càng đi, ông càng muốn có một con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt ông chứ không phải là chiếc nhẫn lạnh ngắt không một chút hơi ấm. Ông hy vọng người con gái ông yêu có thể đến đứng trước mặt ông. Du Dực lần tay chạm vào chiếc nhẫn cứng đơ dưới lớp áo, cảm giác như có thể cảm thấy hơi thở và nhịp tim của mình vậy. Chiếc nhẫn như một người bạn, ngày nào cũng nói chuyện với ông, nếu không thì ông đã không thể chịu đựng được một thời gian dài như vậy. Du Dực ngước mắt nhìn lên đỉnh núi bị mây bao phủ, tay mân mê sợi dây chuyền, nói, nghe người bản địa nói, ngôi chùa này rất linh thiêng, chỉ cần thành tâm đi từ chân núi lên, cứ ba bước lại cúi lại một lần, thì khi lên đến nơi nhất định sẽ thực hiện được tâm nguyện của mình. Du Dực nhấc chân lên, bắt đầu bước về phía trước, cứ bước ba bậc, lại cúi đầu lại một lần, lần nào cũng vô cùng thành kính, không hề có chút qua loa hay miễn cưỡng. 8 tiếng trôi qua, cuối cùng ông cũng đến được trước cửa ngôi chùa. Xung quanh đã dần vắng người, có lẽ ông đã mất quá nhiều thời gian để lên đến đây. Du Dực lại sờ vào sợi dây chuyền và nói, chúng ta lên đến nơi rồi. Bỗng nhiên có một vị hòa thượng đi lại gần, nói với Du Dực, xin mời vào, hôm nay thí chủ là người có duyên với chúng tôi, sư phụ muốn mời thí chủ uống chén trà. Du Dực mỉm cười đáp được, 10 năm nay ông đã già đi rất nhiều, tóc bạc dần, khuôn mặt hằn lên những vết nhăn tuổi tác, đã không còn nhìn thấy một chút dấu vết của nhị gia nhà họ Du ngày nào. Thế nhưng lúc ông cười, vẫn vô cùng hút hồn. Du Dực đi theo vị hòa thượng đến khu phía sau chùa. Đi đến đây, tâm Du Dực dường như bỗng tĩnh lại, mọi thứ xung quanh đều như dừng lại ở ngoài tai, yên tĩnh đến mức dường như chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Ông nhìn thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi, khoác trên mình tăng y, khuôn mặt hiền từ, cốt cách trang nghiêm. Bộ tăng y màu xám khoác lên người vị hòa thượng ấy dường như có thể tỏa sáng vậy. Ngài ngồi trước một chiếc bàn đá, trên đó bày một bộ ấm trà. Hòa thượng bưng một chén trà lên, từ tốn đặt xuống phía đối diện. Thí chủ đến rồi, xin mời ngồi. Du Dực đi đến trước mặt hòa thượng, cung kính thưa bạch thầy. Hòa thượng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên hỏi, thí chủ còn có tâm nguyện gì nữa? Tâm nguyện,

người trong thôn thì thầm bàn tán. Thật đáng thương, còn nhỏ như vậy đã mất mẹ. Bố nó chắc phải 2 năm rồi chưa về ý nhỉ, tôi nghe nói đã có vợ khác từ lâu rồi. Bố nó ấy mà có cũng như không, thật là của đáng tội. Người cô Như Kha nhà Thanh Ti lật đật chạy lại. Thanh Ti đừng khóc nữa, chị dâu chết rồi, đừng kéo nữa. Thanh Ti vùng tay ra, cô ơi, mẹ cháu chưa chết hay là làm sao lại rơi xuống sông vậy? Khuôn mặt Như Kha có chút hoảng hốt, cô làm sao biết được, cháu phải hỏi chị dâu chứ. Như Kha ăn cắp tiền bán gạo của Nhiếp Thu Xính, đi lên xã mua cho mình một chiếc khăn mới, hết sức nâng niu. Lúc nãy bị Nhiếp Thu Xính bắt gặp gặng hỏi tiền ở đâu ra. Cuộc sống nhà họ Yến vô cùng khó khăn, cả nhà đều trông đợi vào Nhiếp Thu Xính, một đồng tiền cũng phải chia làm hai mà dùng. Đang lúc tranh cãi, chiếc khăn rơi xuống sông, Yến Như Kha lập tức kêu gào ăn vạ, đòi Nhiếp Thu Xính nhất định phải vớt chiếc khăn lên cho mình. Nước sông tháng tư vẫn rất lạnh, Nhiếp Thu Xính tất nhiên biết bơi, nhưng bỗng nhiên bị chuột rút, cô bảo Như Kha gọi người đến cứu, nhưng lúc đó Như Kha chỉ biết khóc lóc đòi Thu Xính nhất định phải vớt chiếc khăn lên cho mình trước đã. Nhiếp Thu Xính giãy giụa dưới nước không lâu thì chìm hẳn. Lúc đó Nhiếp Như Kha mới hoảng hồn, vội vàng chạy đi gọi người. Nhưng đến lúc có người chạy lại vớt Thu Xính lên thì cô đã không còn thở nữa rồi. Trong lòng Nhiếp Như Kha vô cùng hoảng sợ, tất nhiên sẽ không nói cho ai biết cả, con bé nghĩ rằng, dù sao thì chị dâu cũng chết rồi, bà ấy chết rồi, thì sẽ không ai biết là chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng Yến Thanh Ti không thể nào tin được rằng mẹ mình chết rồi, cũng không biết cô bé lấy đâu ra sức lực kéo tuột mẹ mình từ trên tấm phản gỗ xuống. Nhiếp Thu Xính ngã xuống đất lộn nhào 2 vòng rồi miệng bỗng dưng phì nước. Có người kinh ngạc kêu lên, sống rồi, phun nước ra là tốt rồi, mau ấn ngực cô ấy cho phun hết ra. Liên tục ấn vài lần, Nhiếp Thu Xính phun hết nước trong người ra, rồi từ từ mở mắt. Vừa mở mắt ra, Nhiếp Thu Xính sững sờ, hình như vẫn còn chưa hoàn hồn. Yến Như Kha thấy mẹ tỉnh rồi, vui mừng đến phát khóc, mẹ con biết mẹ sẽ không bỏ rơi con. Chương 4, du dực cả đời này chỉ vì em 4. Nghe thấy tiếng con gái, đôi mắt Nhiếp Thu Xính bắt đầu có hồn trở lại, Thanh Ti. Mẹ ơi, hu hu, Yến Thanh Ti rúc vào lòng mẹ òa khóc. Ôm con gái trong lòng, Nhiếp Thu Xính lại một lần nữa sững sờ, không phải mình đã chết rồi sao? Tại sao mọi việc lại như thật thế này? Thật đến nỗi cô cảm nhận được sức nóng của những giọt nước mắt của Thanh Ti đang lăn trên tay mình. Lẽ nào, Nhiếp Thu Xính khẽ cấu mình một phát, đau điếng, lúc này cô mới ý thức được là không phải đang nằm mơ, mình vẫn còn sống thật. Cô ấy sống lại rồi. Cô ấy sống lại một lần nữa rồi. Ý thức được việc này, Nhiếp Thu Xính run rẩy ôm chặt lấy con gái mình. Tạ ơn ông trời đã cho cô một cơ hội nữa, cho cô được ôm con gái mình trong lòng. Cô vỗ nhẹ lên chiếc lưng đang run lên vì khóc của Thanh Ti, dịu dàng nói, mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu. Giọng nói của cô khàn đặc nhưng cô lại cảm thấy rất hay. Không có việc gì hạnh phúc hơn là có thể tiếp tục sống. Trước đây Nhiếp Thu Xính là một phụ nữ rất truyền thống, Yến Tùng Nam kết hôn với cô chưa được bao lâu đã rời nhà ra đi. Cô ở nhà nuôi dưỡng chăm sóc bố mẹ chồng, cho đến khi họ nhắm mắt xuôi tay, rồi nuôi em chồng, không một chút ca thán, thế nhưng bọn họ ai cũng mong cô chết đi cho nhẹ. Cô nhớ tới Yến Tùng Nam nói muốn đón mẹ con cô lên thành phố sum vầy, cô vui lắm, vội vội vàng vàng đi theo ngay, thế nhưng lên đến thành phố rồi mới biết, không ngờ Yến Tùng Nam đã lấy vợ mới, sinh được 2 đứa con, một nam một nữ, con gái chỉ nhỏ hơn Thanh Ti có 1 tuổi. Thế có nghĩa là ngày cô vừa có thai Thanh Ti, ở ngoài ông ấy đã có người phụ nữ mới có tên là Diệp Chi Linh đó rồi. Cô tự biết được nhà họ Diệp có quyền thế như nào, một người phụ nữ cô độc như cô làm sao mà chống lại được, thế nhưng cho dù cô muốn ly hôn thì đôi gian phu dâm phụ ấy cũng không cho ép cô đến bước đường cùng, đến nỗi phải nhảy lầu tự tử để bảo vệ danh dự cho bản thân. Thế nhưng không ngờ rằng, lại vì thế mà quay trở lại khoảng thời gian trước khi Yến Tùng Nam trở lại thôn, cũng có nghĩa là bây giờ cô vẫn còn thời gian, lần này, nhất định cô phải sống tiếp, phải cố gắng bảo vệ con gái, cô sẽ không gửi gắm hy vọng của mình vào người khác nữa, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Nhiếp Thu Xính nhìn xung quanh, ánh mắt chạm đến Yến Như Kha lúc đấy đang run rẩy sợ hãi đến mức không dám lại gần, đôi mắt vốn dĩ rất hiền hậu của cô bỗng trở nên sắc lạnh. Yến Như Kha như một con sói hoang không thể thuần hóa được, vậy mà cho đến hôm nay cô mới nhận ra. Từ nay về sau, cô sẽ không giúp nhà họ Yến nuôi bất kỳ ai nữa, con gái là của cô, chỉ của một mình cô thôi, cô sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương Thanh Ti. Nhiếp Tha Xính sống lại, điều này thực sự khiến cho ai cũng kinh ngạc. Chuyện chết đi sống lại, người trong thôn chắc còn phải nhắc cả tháng. Mọi người lục đục rời đi, gương mặt ai nấy còn lộ rõ vẻ hiếu kỳ chưa thỏa.

Được, trước mắt cô cứ nghỉ ngơi một chút đã, để tôi bảo tiểu nhị mang tiền đến cho cô. Chương 16, chờ anh trai tôi trở về, xem cô khóc lóc thế nào. Người thanh niên trẻ tuổi kia không rời đi luôn mà vẫn ở lại trong cửa hàng nhìn một vòng nhưng không phát hiện ra có thứ gì tốt. Sau đó, ông chủ đem số tiền đã chuẩn bị tốt tới, Nhiếp Thu Xính nhìn thấy số tiền kia đã khẩn trương tới mức hai tay cũng phát run. Cô cẩn thận đem số tiền này kiểm tra lại cẩn thận một lần nữa, xác nhận không có tiền giả, lúc ấy mới ký sổ rồi rời đi. Ra tới cửa, Nhiếp Thu Xính hướng về phía người thanh niên trẻ tuổi kia cúi đầu nói cảm ơn, thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh chỉ sợ hôm nay tôi đã bán chiếc bát ấy với giá 2 vạn cho ông chủ. Thanh Ti, đến cảm ơn anh đi. Thanh Ti ngửa đầu, ngoan ngoãn nói cảm ơn anh ạ. Người trẻ tuổi sờ sờ đầu Thanh Ti, không cần cảm ơn, tôi cũng chỉ là không quen nhìn cảnh ông chủ kia bắt nạt người khác thôi, một mình cô mang theo một đứa trẻ, lại cầm theo nhiều tiền như vậy, sợ là không an toàn, vậy không bằng tới ngân hàng gửi tiền vào. Phía trước không xa có một ngân hàng, cô vào mở tài khoản, đúng rồi, cô có mang theo thẻ căn cước không? Nhiếp Thu Xính gật đầu, vâng, tôi có mang theo. Nếu cô tin tưởng tôi sẽ đi cùng để giúp cô mở tài khoản. Nhiếp Thu Xính do dự một lúc rồi gật được, được. Tuy rằng người thanh niên này đã giúp cô một ân tình lớn, lần này rời khỏi nhà cô cũng không khỏi mang theo một chút phòng bị trong lòng, nhưng cô thấy ánh mắt của người trẻ tuổi này rất chính trực, có lẽ cũng không phải là người gian ác. Chàng trai này đích thực là người tốt, đi cùng Nhiếp Thu Xính tới ngân hàng mở hộ tài khoản, đem tiền gửi vào, lúc ấy mới chào tạm biệt cô. Nhiếp Thu Xính muốn mời anh ấy ăn cơm nhưng người ta cũng không đồng ý, cũng không nói tên họ mình là gì đã nói lời từ biệt với cô. Đứng ở cửa ngân hàng, Thanh Ti hỏi mẹ, mẹ ơi, vậy là chúng ta có tiền chưa ạ? Cảm giác kích động trong lòng Nhiếp Thu Xính đến giờ cũng chưa bình tĩnh lại được, cô cúi người ôm con gái, đúng vậy, chúng ta có tiền rồi con gái ạ, đi thôi, để mẹ dẫn con đi ăn cơm. Bước đầu tiên vậy là đã hoàn thành, về sau, sẽ có cơ hội trở mình. Đến lúc ăn cơm, Nhiếp Thu Xính tính toán tới cục dân chính xem sao, năm đó bọn họ ở tại thị trấn đã nhận giấy tờ xác thực. Lúc Nhiếp Thu Xính dẫn Thanh Ti rời khỏi ngân hàng, tâm trạng hai người vẫn chưa ổn định lại, không ai chú ý tới Yến Như Kha đang lén lút theo dõi ở không xa sau lưng họ. Khi nãy, lúc Nhiếp Thu Xính tới ngân hàng, vừa vặn bị nó nhìn thấy, lúc đó con bé vô cùng kỳ quái, không hiểu sao hai mẹ con Nhiếp Thu Xính lại có thể xuất hiện ở thị trấn. Nó nghĩ có lẽ mắt mình mờ rồi nên mới đứng ở bên ngoài chờ một lúc, không ngờ quả thật chính là mẹ con bọn họ. Yến Như Kha oán hận nghĩ, Nhiếp Thu Xính thứ phụ nữ hư hỏng này chắc chắn đã giấu giếm tiền bạc, không thể để cô ta lừa gạt mang tiền nuôi con gái mình như thế được, đợi anh trai mình trở về, nhất định phải cáo trạng chuyện này, lại thêm người đàn ông vừa rồi đi cùng bọn họ nữa, xem chừng Nhiếp Thu Xính rất thân mật. À, đàn bà đê tiện này dám ở sau lưng anh trai mình tìm người đàn ông khác. Yến Như Kha nhổ một ngụm nước bọt nói, Nhiếp Thu Xính cô cứ chờ xem, anh trai tôi sẽ nhanh chóng trở về, đến lúc đó xem cô khóc lóc thế nào. Lại nói đến người thanh niên trẻ tuổi kia, sau khi chia tay hai mẹ con Nhiếp Thu Xính ở ngân hàng liền đi dạo một vòng, bỗng nhiên lại nhớ đến Khánh Phong trai. Ông chủ cửa hàng trông thấy anh ta liền khiếp đảm, đứng lên hỏi, huynh đệ này không biết cậu còn có chuyện gì không? Chàng trai tùy tiện ngồi xuống nói, đúng vậy, đúng là còn chút việc nhỏ chưa xử lý. Ông chủ nọ vô cùng bồn chồn, tên tiểu tử này so với lúc nãy không giống nhau lắm, trên người hắn giờ có thêm chút khí chất bừa bãi, nhưng ông ta vẫn nhìn hắn, cười cười hỏi, chuyện gì vậy? Cậu nói đi, người trẻ tuổi liền ngẩng đầu, nhìn ông ta mỉm cười, ông có thể bỏ của chạy lấy người. Ông ta sừng sốt, cậu có ý gì? Ý tôi rất đơn giản, ông bị đuổi việc. Chương 17, thiếu gia tới rồi. Ông chủ trừng mắt, cậu rốt cuộc là ai? Chàng trai khinh thường nói, Tần Hàn Thực, ông hẳn là nghe qua cái tên này rồi chứ? Thời điểm anh nói ra tên mình, vẻ mặt mang theo ý tứ vô cùng bừa bãi, so với vẻ mặt ôn hòa thanh quý trước mặt Nhiếp Thu Xính khi nãy là hoàn toàn bất đồng, mang theo một vẻ huênh hoang không nhỏ. Hai chân ông chủ kia đã mềm nhũn, thiếu gia, tôi có mắt như mù, xin thiếu gia tha thứ cho tôi một lần, tôi thề từ nay về sau sẽ không bao giờ dám mắt chó nhìn người thấp nữa. Tần Hàn Thực cái tên này ông ta đâu phải chỉ nghe qua, quả thực là nghe rất nhiều lần rồi. Tam thiếu gia Tần gia gia chủ tương lai của Khánh Phong trai sinh ra trong ngày Tết Hàn Thực nên được gọi là Tần Hàn Thực. Tần Hàn Thực phất phất tay, sắc mặt không kiên nhẫn, hoàn toàn không muốn nói thêm lời thừa thãi nào với ông ta, không cần nói gì nữa, thu thập đồ đạc của ông đi, ông có thể đi được rồi đó. Hai chân ông chủ kia run run kiên trì nói, thiếu gia tốt xấu gì thì tôi cũng lão nhân làm việc nhiều năm qua ở Khánh Phong trai, không có công lao thì cũng coi như có khổ lao, xin người niệm tình tôi ở Khánh Phong trai. Tần Hàn Thực mỉm cười, vậy nên ông tính toán ở trước mặt tôi cậy già lên mặt.

Từ khi tôi và hắn ta kết hôn, số lần tôi gặp hắn không vượt quá 10 lần, tôi thấy tình cảnh này với Thủ Tiết chờ chồng cũng không khác nhau là mấy. Hắn lại vào thành phố cưới thêm một người phụ nữ khác, cũng đã có một đứa con gái rồi, mấy năm nay tôi ở nhà giúp hắn phụng dưỡng cha mẹ chăm lo em gái, cô nhìn hai mẹ con tôi chắc cũng nhận thấy nhà của chúng tôi đã đói đến mức nào, nhưng mà bao nhiêu năm qua hắn ta cũng không đưa về nhà dù chỉ một đồng tiền, tôi không biết giờ tôi tiếp tục làm vợ chồng với hắn thì còn nghĩa lý gì nữa. Nhiếp Thu Sính biết ở nơi này, một khi đề cập đến vấn đề ly hôn thì phải khiến đối phương đồng tình với cô trước, nếu không người khác sẽ chỉ khinh thường cô trước. Quả nhiên, sau khi nghe tình huống trong nhà của Nhiếp Thu Sính xong, vẻ mặt của cô gái trẻ tuổi kia vô cùng phẫn nộ, thật đúng là một tên cặn bã, hắn đã đê tiện như vậy, tại sao sau bao nhiêu năm như vậy, giờ cô mới nghĩ đến việc ly hôn. Nhiếp Thu Sính cúi đầu, nói tôi trước đây cũng không biết hắn đã có một tổ ấm, một gia đình khác ở bên ngoài, nên vẫn ôm ảo tưởng với hắn. Chương 19, không đuổi nam nhân cặn bã, đợi đến sau Tết. Hiện giờ đã biết mọi chuyện, ban đầu tôi cũng không biết phải làm sao, hơn nữa, xem thái độ của chồng mình với người phụ nữ kia, bọn họ nói với người ngoài rằng, tôi mới là kẻ thứ ba xen vào phá vỡ gia đình bọn họ, con gái bọn họ mới là hợp pháp, còn con gái do tôi đứt ruột đẻ ra chỉ là một đứa con hoang. Bản thân tôi có thế nào cũng không sao, bao nhiêu năm qua khổ sở thế nào tôi cũng trải qua rồi, nhưng mà con gái nhỏ của tôi không thể như vậy được, có nghèo túng đến đâu thì cũng phải đàng hoàng mà sống. Tiếp trước cô nhảy lầu tự tử mà chết, không cần nghĩ cũng biết con gái cô phải sống qua ngày thế nào. Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi kia chắc chắn nói với bên ngoài rằng Thanh Ti là con ngoài giá thú, rồi chính cô là kẻ phá hoại gia đình bọn họ, trong lúc Diệp Linh Chi mang thai đã câu dẫn Yến Tùng Nam khiến Thanh Ti từ nhỏ đã mang tiếng xấu. Nhiếp Thu Sính căn bản không dám nghĩ con gái mình sống ở Yến gia có bao nhiêu thê thảm. Chuyện bê bối trong nhà bị vạch trần trắng trợn như vậy, lúc đầu Nhiếp Thu Sính cũng cảm thấy không thể nào mở miệng được, nhưng sau khi nói ra, bản thân cô lại cảm thấy như được giải thoát. Ly hôn, loại đàn ông như thế này nhất định phải bỏ quách đi, coi như tôi được biết loại đàn ông trần thế mỹ như hắn ta đấy. Cô gái trẻ tuổi nọ xem chừng vô cùng tức giận, nhưng hẳn là đã được giáo dục đến cấp cao đẳng nên quan niệm cũng không cổ hủ như người khác. Nhiếp Thu Sính hỏi, nhưng tôi rất sợ hắn ta không chịu ly hôn, hơn nữa nhà vợ hiện tại của hắn có quyền có thế, nếu tôi và Yến Tùng Nam ly hôn, cô ta sẽ trở thành vợ hai, vì vậy chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý. Tôi thật muốn mắng chửi cặp vợ chồng này. Cô không cần sợ hãi tình huống này, trực tiếp ra tòa, đến lúc đó có ai quan tâm xem hắn ta có đồng ý ly hôn với cô không, tòa án chắc chắn sẽ cưỡng chế ly hôn. Nhiếp Thu Sính giật mình, có thể được như vậy sao? Đương nhiên là được, chỉ cần đến tòa án kiện hắn ta tội trùng hôn. Nhưng mà cô sẽ cần mời luật sư, thậm chí có thể mất thêm một chút tiền. Vậy tôi cần phải có bao nhiêu tiền? Nhiếp Thu Sính hiện giờ không quá thiếu tiền, nhưng trước mặt người ngoài cô không thể thể hiện ra việc mình là người có tiền được. Hiện giờ cô phải dùng hoàn cảnh để nhận được sự đồng tình của người khác, mà sự đồng tình này cần xây dựng trên cơ sở chính bản thân cô. Kỳ thật Nhiếp Thu Sính là người phụ nữ thông minh, có mắt nhìn, chỉ là trước kia cô quá mức lương thiện, chưa bao giờ dùng sự thông minh của mình ở nơi khác. Cô gái kia thấy Nhiếp Thu Sính mặc dù xinh đẹp nhưng thần sắc mệt mỏi, trong mắt còn vương tơ máu, hai bàn tay thô ráp, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên phải làm việc nặng, bị cuộc sống áp bức đến mệt mỏi, trong lòng luôn than thở. Bộ dáng tốt thế này mà gặp được một người đàn ông tốt thì hẳn là được nâng niu trong lòng bàn tay, đáng tiếc. Nhìn thấy Nhiếp Thu Sính tuổi không phải quá lớn mà đã là mẹ của một đứa trẻ 8 tuổi, năm đó chắc hẳn cũng bị ép duyên ép gả. Vì vậy, thái độ với Nhiếp Thu Sính càng thêm đồng tình, nói thế này đi, cô gọi số điện thoại này, đi tìm người này, hắn là bạn của tôi, sẽ cho cô một cái giá vừa phải. Cô viết một dãy số điện thoại đưa cho Nhiếp Thu Sính. Bản thân Nhiếp Thu Sính cũng không ngờ rằng mình chỉ thử đi xin vài lời tư vấn mà lại gặp được người tốt, cô không ngừng nói, vô cùng cảm ơn cô, cảm ơn. Không cần cảm ơn, đều là phụ nữ, giúp cô cũng là giúp bản thân tôi. Rời khỏi cục dân chính, bước chân Nhiếp Thu Sính cũng trở nên nhẹ nhàng, cô nắm tay Thanh Ti, nói Thanh Ti, đi thôi, mẹ dẫn con đi mua quần áo. Lòng Nhiếp Thu Sính thoải mái thêm một chút, trước đây cô lo lắng nếu Yến Tùng Nam nhất quyết không chịu ly hôn thì phải làm sao bây giờ. Nhưng hiện tại, lòng cô đã tỉnh táo lại, hắn ta không chịu thì cô có thể ra tòa yêu cầu ly hôn mà. Tiếp trước kiến thức của cô quá ít nên rất nhiều chuyện đều không hiểu, giờ sống lại cô chắc chắn sẽ không đi con đường trước đây nữa. Chương 20, cô ta dám cắm sừng tôi. Tòa án chỉ cần một cuộc điều tra là biết Yến Tùng Nam phạm tội trùng hôn, phần thắng của cô vẫn là rất lớn.

Vào đến sân, cô dựng xe rồi bế Thanh Ti xuống, dẫn cô bé vào nhà, sau đó cô đã gặp người mà cô hận nhất, cũng là người cô không muốn gặp nhất, Yến Tùng Nam. Hắn ta trưng bộ mặt ghét bỏ, ngồi lên chiếc ghế duy nhất còn lành lặn trong nhà, thấy cô dẫn Thanh Ti trở về, mặt hắn liền nghiêm lại, giận dữ nói, Nhiếp Thu Xính, buổi tối hôm trước cô đi đâu, một người phụ nữ mà lại không tuân thủ nữ tắc suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, cô có biết xấu hổ không hả? Nhiếp Thu Xính lập tức che tay Thanh Ti lại, ngoan, mấy lời thừa thãi này không cần nghe đâu con. Thanh Ti cầm tay cô, ngẩng đầu hỏi ông là ai? Yến Tùng Nam lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, trả lời tao là ba ruột của mày. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Thanh Ti lập tức tràn đầy u mê, ôi, ông là ba tôi sao, nhưng mà từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp ông, mẹ tôi chỉ không về nhà một buổi tối, so sánh với ông là tất cả mọi tối đều không về, như thế có phải do ông ở bên ngoài làm chuyện không đứng đắn không? Chương 23, ông từng làm tròn trách nhiệm của người làm cha sao? Giọng nói thanh thúy của trẻ con vang lên trong căn phòng cũ nát quá đỗi đột ngột, trong lòng Nhiếp Thu Xính cũng không nói nên lời. Cô quả thực rất hối hận vì mình tỉnh lại quá muộn, nếu cô tỉnh ngộ sớm hơn 2 năm thì sẽ không khiến con gái của mình phải chịu khổ lâu như vậy. Nhiếp Thu Xính nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thanh Ti, nhìn về phía Yến Tùng Nam trong ánh mắt không mang theo khiếp sợ cũng không có yếu đuối, vì con gái cô sẽ không sợ bất cứ điều gì. Tất cả mọi người trong thôn đều nói, ngày tốt của cô đã tới, nhưng chỉ có bản thân cô mới biết được khảo nghiệm thực sự của bản thân đã tới, nếu không vượt qua cuộc sống của cô chắc chắn sẽ lại rơi vào địa ngục. Đối mặt với khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn chưa hiểu sự đời của Thanh Ti, Yến Tùng Nam mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng không biết phải phát tiết ra thế nào, bởi tất cả những lời cô bé nói đều là sự thật, khiến lời nói của hắn đều bị chặn lại, làm hắn không biết nên phản bác ra sao. Đương nhiên, cũng không phải hắn chột dạ mà chỉ là không có biện pháp với đứa trẻ trước mặt, nói cách khác trong lòng hắn, Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti đều là người ngoài, mà ở trước mặt người ngoài. Hắn không thể thừa nhận việc mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài, cũng không thể thừa nhận hắn làm ra chuyện không đứng đắn, còn là đi ăn cơm mềm nói khó nghe một chút chính là đi làm tiểu bạch kiểm bị bao dưỡng. Loại người có xuất thân như Yến Tùng Nam, mặc dù hiện tại đã thoát khỏi nghèo khó trở nên phú quý, nhưng trong xương tủy vẫn toát ra một vẻ tự ti. Phàm là người tự ti lại càng không muốn bị người ta phát hiện ra nhược điểm của mình. Yến Tùng Nam bị Thanh Ti chặn họng, một lời cũng không nói nổi, ngũ quan trên mặt không ngừng run rẩy. Hắn ta trừng mắt nhìn Thanh Ti tựa như hận không thể bóp chết cô bé. Hắn tức giận, nặng nề trách móc, nói bậy nói bạ cái gì thế hả, có tí tuổi đầu, không lo học hành tử tế, là ai dạy mày nói những lời này. Hắn hung tợn hướng về phía Nhiếp Thu Xính mắng, đến cả con mình cũng không dạy được, cô ở nhà cả ngày làm cái gì thế hả. Yến gia chúng tôi lấy cô về cũng không phải để cô ngồi đó làm thiếu phu nhân. Tôi nói cho cô biết, Nhiếp Thu Xính, loại phụ nữ không đứng đắn như cô, nếu là trước đây thì đã sớm bị đuổi đánh ra cửa, làm sao có thể ở trong nhà tôi tác oai tác quái như vậy. Thời điểm Yến Tùng Nam nói những lời này, mặt cũng không đỏ, Yến gia bọn họ trước đây là cái gì. Cùng lắm cũng chỉ là một hộ nhà nông bình thường, lúc Nhiếp Thu Xính được gả vào nhà họ cũng không có ngày nào sống tốt, sinh con gái nhỏ chưa được vài ngày còn chưa đầy cữ mà đã phải làm việc. Cha mẹ em gái của hắn đều do một mình cô phụng dưỡng, ai thèm để ý tới cô đã đủ tháng đủ ngày hay chưa. Nhiếp Thu Xính im lặng nghe hắn mắng xong, cô đã sớm không còn hy vọng gì với Yến Tùng Nam, vốn dĩ bản thân cô đối với hắn cũng không có cảm tình, nhưng bởi cô là một người phụ nữ truyền thống, cảm thấy một khi đã gả cho hắn thì sẽ theo hắn cả đời, nhưng chung quy lại, đến giờ phút này, cô đã thấy rõ bộ mặt hắn khốn nạn thế nào, làm sao có thể bị hắn dùng vài lời ngon ngọt mê hoặc tin tưởng hắn, nghĩ rằng đi theo hắn sẽ có ngày tốt về sau chứ. Nhiếp Thu Xính châm chọc nói, Yến Tùng Nam, vậy anh muốn thế nào? Anh nói tôi đến nhà anh làm thiếu phu nhân, vậy anh cũng phải nhìn lại xem Yến gia các người có phải nhà có tiền hay không. Tự anh mở to mắt mà nhìn, phòng ở cũ nát, nhà còn không có tường bao quanh, đến trộm cũng chẳng thèm ghé thăm, quanh năm suốt tháng không được vài bữa ăn thịt, nhà anh có tiền thật sao. Còn nữa anh nói đây là nhà anh, nhưng số lần anh về nhà được mấy bận. Anh nói anh là cha ruột của Thanh Ti, nhưng con gái anh cũng không biết anh là ai. Từ khi nó được sinh ra đến giờ anh có từng bế nó dù chỉ một lần không? Anh có từng làm tròn trách nhiệm của một người cha trong một ngày, thậm chí một giây đồng hồ không? Chương 24, được vậy thì ly hôn đi. Anh không làm bất cứ cái gì, vậy anh dựa vào đâu mà chỉ trích tôi, dựa vào đâu mà trách móc con gái tôi học hành không giỏi giang? Con gái của tôi rất tốt, không cần anh đến đây giảng đạo lý. Nhiếp Thu Xính kéo Thanh Ti về sau lưng, cô hoàn toàn không sợ Yến Tùng Nam. có rất nhiều chuyện chính là như vậy, trước khi làm thì lòng tràn đầy sợ hãi, nghĩ đến kiểu gì cũng thấy khó, nhưng một khi đã làm rồi thì mới phát hiện ra, khi đã vượt qua khó khăn rồi, chỉ cần không sợ hãi thì đều có thể thực hiện được. Yến Tùng Nam kinh ngạc nhìn Nhiếp Thu Xính, hắn bỗng nhiên phát hiện ra người phụ này hoàn toàn không giống với trong ấn tượng của hắn. Hắn không có nhiều ký ức về Nhiếp Thu Xính, chỉ cảm thấy cô lớn lên thật xinh đẹp, chỉ tiếc là tính tình thật thà chất phác, không có văn hóa, cũng không phóng khoáng. Nhưng hiện tại, một câu của cô còn nhiều hơn số từ hai người từng nói chuyện trong suốt thời gian qua cộng lại. Lại nhìn đến gương mặt cô, mặc dù bị nghèo khó làm hao mòn khiến khí sắc không tốt, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận khuôn mặt này, dù ở bất cứ nơi nào cũng phải khẳng định một câu, đẹp. Lòng Yến Tùng Nam bỗng nhiên thấy rất ngứa ngáy, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lại là vợ mình, tại sao hắn lại không cần chứ? Về sau, đưa cô vào thành, chuẩn bị một cái phòng nhỏ lặng lẽ bao dưỡng, lại cho cô ăn ngon mặc đẹp, mặc dù không có danh phận đàng hoàng nhưng khẳng định cô vẫn sẽ đồng ý. Yến Tùng Nam tưởng tượng như vậy, ánh mắt nhìn Nhiếp Thu Xính cũng thay đổi, hoàn toàn không thèm nghĩ xem suy nghĩ của mình có bao nhiêu khốn nạn, hắn ta nói một cách hợp tình hợp lý, tôi đi lâu như vậy không về, há chẳng phải vì kiếm tiền cho gia đình sao? Nhiếp Thu Xính cười lạnh, kiếm tiền cho gia đình. Nếu anh mang về nhà dù chỉ một đồng tiền, tôi cũng tính là anh kiếm tiền cho gia đình, nhưng mà anh thấy mình đã từng làm vậy sao? Khóe miệng Yến Tùng Nam run rẩy, hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Những ngày hắn ở trong thành so với ngày còn ở nông thôn quả thực là thiên đường so với địa ngục, cho tới bây giờ hắn cũng không hề quan tâm xem mẹ con Nhiếp Thu Xính sống thế nào, cho nên đương nhiên cũng chưa từng mang về một đồng tiền nào. Ngay lúc Yến Tùng Nam đang mặt đỏ tía tai, Yến Như Kha bước vào, anh... Yến Tùng Nam đột nhiên nhận ra, Nhiếp Thu Xính là đang dọa hắn, há mồm mắng, người đàn bà đê tiện này cô còn có mặt mũi cãi lại sao? Tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu. Hôm trước cô tới thị trấn làm gì, cô đi gặp tình nhân còn dẫn con gái tôi theo, cô nghĩ rằng tôi sẽ không ly hôn với cô sao? Cô dám chọc giận tôi lập tức đuổi cô khỏi Yến gia. Nhiếp Thu Xính cười lạnh, hắn ta ở bên ngoài đều có cả vợ và con gái, vậy cô thật sự có cơ hội sao? Cô châm biếm một tiếng, được vậy ly hôn đi. Nhiều năm như vậy, tôi cũng đâu có khác gì quá phụ đâu. Yến Tùng Nam chỉ muốn dọa nạt Nhiếp Thu Xính một chút, hoàn toàn không nghĩ tới cô lại đồng ý nhanh như vậy, điều này hoàn toàn không giống với những gì hắn từng nghĩ. Hắn sững sốt một chút rồi giận tím mặt, cô nói gì? Tôi thấy cô là loại mặt dày, cô thực sự cho rằng tôi không dám đánh cô sao? Yến Như Kha một bên thêm dầu vào lửa, anh, ly hôn với cô ta đi, đuổi cô ta đi luôn, loại phụ nữ thế này cho ở nhà chúng ta làm gì? Nó rất mong được nhìn thấy bộ dạng chật vật của Nhiếp Thu Xính khi bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu Nhiếp Thu Xính rơi xuống giếng, Yến Như Kha nhất định sẽ không ngần ngại bỏ thêm đá. Mục đích Yến Tùng Nam trở về không phải là muốn ly hôn với Nhiếp Thu Xính mà là muốn dẫn cô giao cho nhà họ Diệp xử lý, bởi Diệp Linh Chi nói, nếu bọn họ ly hôn không phải đồng nghĩa với việc cô ta là gả cho người đàn ông đã có vợ sao, điều này sẽ khiến cô ta rất mất mặt. Kỳ thật Yến Tùng Nam cũng rất buồn bực, vì sao người Diệp gia nhất định phải gặp Nhiếp Thu Xính. Chương 25, xin ba buông tha cho mẹ con đi đi. Cô ta chỉ là một cô gái nông thôn rất bình thường thôi mà. Yến Tùng Nam quát lớn một tiếng, câm mồm, nơi này không cần em xen miệng vào. Yến Như Kha cắn răng, ngậm miệng không dám mở lời, nó còn trông chờ Yến Tùng Nam dẫn nó vào thành hưởng phúc nữa kìa. Thanh Ti đứng sau lưng Nhiếp Thu Xính lộ ra cái đầu, hướng về phía Yến Như Kha làm mặt quỷ. Sau đó cô bé ngẩng đầu lên, lộ vẻ mặt khờ dại hỏi, mẹ ơi, nếu chúng ta rời khỏi Yến gia thì cuộc sống so với hiện tại có gì khác nhau? Nhiếp Thu Xính ngồi xổm xuống, nói có chứ, rời đi so với bây giờ sẽ rất tốt. Thanh Ti lập tức nói, ba, vậy người tha cho con và mẹ đi thôi. Yến Tùng Nam cảm giác muốn cắn răng, hắn không biết Thanh Ti thật sự không phải không hiểu mà là đang cố ý chọc tức hắn, hắn áp chế lửa giận, cố gắng thể hiện một bộ dáng gần gũi bình dị, Thanh Ti, không lẽ con không cần ba sao? Thanh Ti lắc đầu, nói, nhưng mà con không có ba, trừ hôm nay con cũng chưa từng gặp ba. Yến Tùng Nam cảm thấy nóng mặt, bị một đứa trẻ nói vậy cũng khiến hắn cảm thấy xấu hổ, hắn nói, nếu con đi theo ba, ba cam đoan mỗi ngày con đều có thể nhìn thấy ba. Thanh Ti cắn răng, khuôn mặt nhỏ khả ái tràn đầy nghi hoặc, cô nói, con không phải là đứa trẻ 3 tuổi, năm nay con 8 tuổi rồi, nhưng 8 năm qua ba cũng không quan tâm đến con, về sau ba sẽ quan tâm con sao? Con không tin đâu, con chỉ tin tưởng mẹ con thôi.

Khi nhìn thấy Thanh Ti bị người ta ôm lên xe, toàn thân Nhiếp Thu Xính toát mồ hôi lạnh, các người tránh ra cho tôi. Em gái à, đừng náo loạn nữa, chúng là đàn bà, đã gả cho người ta, sinh con cho người ta, một đời đều trải qua như vậy, vợ chồng nhà nào mà chẳng có vài chuyện khập khiễng, em thấy có đúng không? Chuyện nhà chúng tôi, không phiền các vị phải quan tâm. Nhiếp Thu Xính đẩy đám người đó ra, liền chạy về phía chiếc xe, nhưng cửa xe đã bị Yến Tùng Nam khóa trái, cô cố mở thế nào từ bên ngoài cũng không được. Nhiếp Thu Xính dùng sức đập của xe, vô cùng sốt ruột gọi tên của Thanh Ti, Thanh Ti, Thanh Ti con ơi. Cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía Yến Tùng Nam, hung tợn nói, anh trả Thanh Ti lại cho tôi. Cô không ngờ rằng Yến Tùng Nam lại dùng loại thủ đoạn đê tiện thế này, lợi dụng những thôn dân không hiểu chuyện khiến cô không có cách nào xuống tay được. Trong lòng Yến Tùng Nam vô cùng đắc ý, nhưng trên mặt lại tràn đầy áy náy, nói, Thu Xính, đừng giận dỗi với anh nữa, mấy năm nay quả thực là anh không tốt, lạnh nhạt với em và con. Từ nay về sau anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con, lên xe đi, không lẽ em muốn để anh mang con gái rời đi, muốn nhà chúng ta tách ra sao? Lời này của hắn thoạt nghe thì có vẻ như đang giải thích, lại thêm bộ dáng vô cùng thành khẩn, nhưng thực chất chỉ có Nhiếp Thu Xính nghe ra đó hoàn toàn là uy hiếp. Nếu cô không đi, hắn sẽ mang Thanh Ti đi. Thanh Ti đã bị hắn khóa vào trong xe, không có chìa khóa xe, hắn nhất định sẽ không thả con bé ra. Chuyện đến nước này, Nhiếp Thu Xính đã không còn lựa chọn nào khác. Cô sống lại hết thảy đều vì con gái mình, nếu không có Thanh Ti, cuộc sống của cô còn có nghĩa lý gì cơ chứ? Nhiếp Thu Xính nhìn thấy gương mặt khóc lóc của con gái trong xe, nét sốt ruột trên mặt buông xuống, chỉ còn kiên quyết và lạnh lùng, cô nói, được, được tôi đi theo anh. Cô không tin mình cố gắng bao lâu nay mà vẫn phải một lần nữa đi vào con đường cũ, từ nơi này đến Lạc Thành còn một đoạn đường rất dài, nếu thật sự không còn cách nào cô sẽ lựa chọn giết chết Yến Tùng Nam. Trong lòng Yến Tùng Nam nhất thời càng thêm đắc ý, hừ, chỉ là một mụ đàn bà nhà quê, không lẽ hắn còn không thu thập được sao? Vậy lên xe đi, ngôi nhà này cũng không cần sử dụng nữa, về sau sẽ mua đồ mới cho mọi người. Nhiếp Thu Xính không hề động đậy, chỉ lạnh lùng nói, Yến Tùng Nam, tôi đồng ý đi theo anh, nhưng mà tôi không chắc chắn rằng sẽ không phát sinh ra chuyện gì, hy vọng anh sẽ không hối hận. Đôi mắt trong như nước hồ thu của cô giờ không có lấy một chút ánh sáng nhu hòa, nếu có cũng chỉ là lạnh lùng nghiêm nghị âm ngoan, giống như nước sông băng giá trong ngày trời đông giá rét lạnh đến thấu xương. Yến Tùng Nam chợt cảm thấy có một tia sợ hãi khó hiểu từ ánh mắt của Nhiếp Thu Xính, hắn cảm thấy được sát khí khiến hắn bất thình lình dùng mình một cái. Nhưng ngay sau đó Yến Tùng Nam đã trở về trạng thái bình thường. Hắn ta khinh thường Nhiếp Thu Xính, cho dù người phụ nữ này muốn làm gì đi chăng nữa thì dù sao hắn ta cũng là một người đàn ông, chẳng lẽ còn không đối phó được cô ta. Nhưng mà sự đau đớn truyền đến từ cổ tay và khắp cơ thể đã ngay lập tức nhắc nhở hắn, chỉ một vài phút trước đó đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Yến Tùng Nam có chút không yên, nhỡ đâu à đàn bà này thật sự không muốn sống nữa thì phải làm sao. Nhưng vất vả lắm mới có thể thuyết phục được Nhiếp Thu Xính cùng đi với hắn, dù hắn sợ hãi thế nào cũng phải kiên trì tiếp. Xem em nói gì kìa, chúng ta là vợ chồng, làm sao có thể phát sinh chuyện gì chứ? Yến Như Kha, lại đây, chúng ta đi thôi. Chương 32, chồng cô ấy đã quay về đón cô ấy đi rồi. Yến Như Kha vô cùng vui vẻ chạy đến, rốt cục cũng có thể đi rồi, tốt quá. Em cùng Thanh Ti ngồi đằng sau, con bé còn nhỏ, em nhất định phải để ý đến nó, nhớ chưa? Ý tứ trong lời nói của Yến Tùng Nam, Yến Như Kha vô cùng rõ ràng, anh trai muốn nó giám thị Thanh Ti, không để cho con bé này làm gì lộn xộn, lại càng không để cho hai mẹ con bọn họ ngồi cạnh nhau, nếu không ai biết có thể xảy ra chuyện gì. Yến Như Kha gật đầu, anh em biết rồi, em sẽ chăm nom cho Thanh Ti thật chu đáo. Nhiếp Thu Xính cười lạnh một tiếng, bên này Yến Tùng Nam tới mở cửa xe phía sau cho Yến Như Kha vào rồi từ phía sau đè chặt cổ Nhiếp Thu Xính, dùng sức đẩy mạnh cô vào trong xe rồi lập tức đóng cửa. Chờ tới khi hắn ta ngồi lên xe liền nhanh chóng khóa cửa xe lại. Nhiếp Thu Xính lạnh lùng nói, trong nhà còn chưa khóa cửa. Yến Tùng Nam khinh thường, trong nhà không có bất cứ thứ gì đáng giá, cần gì phải khóa cửa. Yến Tùng Nam hướng về phía đám thôn dân vẫy tay, sau đó lái xe rời khỏi thôn trong ánh mắt hâm mộ của bọn họ. Một đám người trong thôn vẫn nhắc, đúng là mệnh tốt mà. Đúng vậy, số mệnh tốt thật. Người ngoài nào biết cái thứ tô vàng nạm ngọc bên ngoài kia bên trong có bao nhiêu phần tốt, có ai chịu tìm hiểu xem bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong liệu có phải đã mục rữa tới mức không chịu nổi một đòn. Xe chạy trên con đường tràn đầy bùn đất lầy lội, không ngừng lắc lư, vừa đi vừa trượt nên về cơ bản là không đi nhanh được.

Khi người nọ bước ra, Yến Tùng Nam mới có thể thấy anh cao lớn thế nào, hắn ta lại đang chật vật ngồi trên mặt đất ngửa đầu nhìn người đàn ông kia, còn anh chỉ cúi đầu liếc nhìn hắn một cái, cao cao tại thượng như một vị thần đang nhìn một con kiến. Đôi chân dài của Du Dực bước qua trước mặt Yến Tùng Nam, đi về phía chiếc xe bị sa lầy trong vũng bùn của hắn, mỗi bước đi đều vô cùng vững chãi, không giống như hắn ta vừa đi vừa trượt. Yến Tùng Nam rất căm tức nhưng vẫn không dám thể hiện ra ngoài. Hắn ta biết trên đời này, giữa người với người từ khi sinh ra đã có chênh lệch khác biệt rất lớn. Bản thân hắn và người đàn ông này chính là chênh lệch trời sinh. Yến Tùng Nam nhanh chóng từ mặt đất đứng dậy, bất chấp mông quần dính đầy bùn đất mà theo sau người đàn ông nọ. Du Dực đi đến chỗ chiếc xe, mặc dù bề ngoài anh thể hiện ra là vô cùng bình tĩnh nhưng cũng chỉ có bản thân anh biết mình đang vô cùng bất an. Anh không biết người trong xe này có phải là người anh mà anh muốn gặp nhất hiện tại hay không, nhưng anh lại càng sợ hãi việc trong xe chính là cô, còn cô lại đang có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn với chồng mình. Du Dực cúi người, ngay từ ánh mắt đầu tiên anh đã nhìn thấy Nhiếp Thu Xính. Tầm mắt anh lướt qua Yến Như Kha, thấy Nhiếp Thu Xính đang khẩn trương ôm chặt một cô bé, vẻ mặt lo lắng nhưng trong ánh mắt lại mang theo nét ôn nhu, vừa dịu dàng nói gì đó xong lại dỗ dành đứa nhỏ. Chính khuôn mặt đó, chính ánh mắt đó đã khiến mọi sự trống vắng trong lòng Du Dực nháy mắt được lấp đầy. Anh chăm chút nhìn Nhiếp Thu Xính, vẻ mặt vốn đang lạnh lùng giờ lại từng chút thả lỏng. Vừa thấy Nhiếp Thu Xính, trong mắt trong lòng anh tất cả đều là hình ảnh của cô, đến nỗi không hề nghe thấy Yến Tùng Nam đứng phía sau đang một mực gọi anh, mà cho dù nghe thấy anh cũng không thèm để ý, thậm chí anh còn càng muốn cho hắn một trận nữa. Tâm tư của Nhiếp Thu Xính hiện giờ đều đặt trên người Thanh Ti, nào hay biết rằng ngoài cửa sổ đang có người chăm chú nhìn mình. Còn Yến Như Kha đã nhìn thấy Du Dực đứng bên ngoài cửa kính. Ánh nắng chói chang của buổi trưa dừng trên gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt của Du Dực khiến anh có thêm vài phần thần thánh, lại thêm đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của anh giờ đã không còn lạnh lùng, càng không che giấu nổi sự dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười ấy lập tức xuyên thẳng vào tim của Yến Như Kha. 13 tuổi đúng thời điểm xuân tâm nảy mầm của thiếu nữ, Yến Như Kha chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch hơn nữa càng lúc càng nhanh giống như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Chương 37, mày là tình địch của tao, đây chính là đắc tội với tao. Mặt nó càng lúc càng nóng nhưng Yến Như Kha cũng không dám sờ mặt mình. Đây là người đẹp trai nhất mà nó từng gặp kể từ khi sinh ra đến giờ, tất cả những người đàn ông nó từng gặp khi so với anh chỉ giống như cây cỏ đuôi chó ven đường. Yến Như Kha cảm thấy mình đã gặp được người tình trong mộng, giống như cái được gọi là nhất kiến trung tình trong sách. Yến Tùng Nam đứng sau lưng Du Dực nên không thấy được biểu hiện của anh, nhưng hắn ta cảm thấy người đàn ông này đang nhìn mặt người trong xe, nhưng mà để làm gì? Hắn gọi vài lần nhưng Du Dực vẫn không hề phản ứng, do dự một lúc hắn mới vỗ vỗ vai Du Dực, tiên sinh, tiên sinh. Du Dực lấy lại tinh thần, đã xác định người ở trong xe là Nhiếp Thu Xính, bất an khi không gặp được cô trong lòng anh cũng hạ xuống. Trước đây, anh còn nghĩ nếu cô thật sự thích chồng mình, muốn tiếp tục sống cùng hắn thì anh sẽ lùi bước. Nhưng hiện tại, anh chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, ai thèm quan tâm chồng cô có muốn sống cùng cô không, anh sẽ không buông tay, bởi anh muốn được ở bên cạnh cô. Nếu hạnh phúc của người con gái anh yêu không phải do chính anh mang lại thì anh sống còn có nghĩa lý gì? Du Dực đứng thẳng dậy thản nhiên hỏi, đây là vợ con mày? Yến Tùng Nam liên tục gật đầu, đúng vậy, đây chính là vợ con tôi. Con bé bị ốm, đúng vậy, con bé bị say xe nặng giống như còn phát sốt, chắc hẳn tối qua mẹ nó đã không chăm sóc nó tốt, nếu không tôi đã không sốt ruột muốn nhanh chóng lái xe tới trấn trên. Du Dực cười lạnh trong lòng, vừa nói con bé bị ốm thì mặt gã này liền giả vờ sốt ruột, nhưng trong mắt hắn lại không hề có dù chỉ là một tia quan tâm, tất cả đều là thờ ơ lạnh lùng. Có kẻ làm cha như hắn sao? Xe không đi được thì mày cũng sẽ không ôm con bé chạy bộ lên trấn trên sao? Làm sao như thế được, tôi không phải, ý của tôi là làm như thế không tốt lắm, để xe ở lại chỗ này không an toàn chút nào. Yến Tùng Nam thầm nói, sao thằng cha này lại lắm chuyện thế, hỏi cái gì mà hỏi, có giúp hay không hả? Du Dực châm biếm, thì ra trong lòng mày, con gái mày bị ốm còn không bằng một chiếc xe hỏng. Một kẻ ngay cả con gái ruột cũng không thèm quan tâm thì làm sao có thể thương yêu vợ mình được chứ? Du Dực hiện giờ đã có thể xác định chắc chắn rằng gã đàn ông này không phải là người tốt, nhìn trang phục và đồ dùng của hắn, lại nhìn đến chiếc xe nhập khẩu này rồi nhìn về phía hai mẹ con đang ngồi trong xe, lại thêm thái độ của hắn ta, thằng này chắc chắn là một gã đàn ông cặn bã. Xác định được chuyện này, ánh mắt Du Dực càng thêm âm trầm, ý tưởng trong đầu càng thêm kiên quyết. Không thể để tên cô ghi vào sổ hộ khẩu của tên khốn này được, muốn ghi thì cũng phải ghi vào hộ tịch của anh.

Ông ta là ba của Thanh Ti, là chồng của Nhiếp Thu Xính, nhưng ông ta lại chẳng hề làm được gì vì ngôi nhà này, thậm chí sự tồn tại của ông ta chỉ đem đến sự bất hạnh cho họ. Những lời của Thanh Ti lại khiến Du Dực cảm thấy chút may mắn, cũng may là trong lòng Thanh Ti không hề lưu luyến gì Yến Tùng Nam. Cô bé muốn một người cha như thế nào, vậy thì anh sau này. Lỗ tai Du Dực nóng bừng, hy vọng tạm thời không ai phát hiện được suy nghĩ đó của anh. Anh nhỏ giọng nói, ngoan, có chú ở đây, mẹ con sẽ không còn vất vả nữa. Thanh Ti ngẩng đầu cười với anh, con biết chú rất tốt, đối xử rất tốt với con và mẹ. Bất chợt Du Dực lại cảm thấy ngại ngùng rồi. Chương 52, không tin được hắn ta lại nhìn chúng thứ hàng đã qua sử dụng. Sao anh cứ cảm thấy phía sau nụ cười hồn nhiên ngây thơ của Thanh Ti, dường như biết được sự do thám của anh. Đối diện với một đứa bé, anh lại thấy chột dạ một cách kỳ lạ, thế là anh vội vàng chuyển đề tài, cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Thanh Ti lắc đầu, không có, xe của chú rất êm, không hề khó chịu nào hết. Một tay Du Dực cầm tay lái, tay kia vuốt đầu của Thanh Ti. Thanh Ti bật cười khanh khách, cái đầu nhỏ cọ nhẹ vào lòng bàn tay của anh. Du Dực nhất thời ngơ ngác, đợi sau khi anh có phản ứng trở lại thì không biết nụ cười trên môi đã duy trì được bao lâu rồi. Một hàm răng trắng tinh vô cùng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời. Sau khi Du Dực đưa Thanh Ti và Nhiếp Thu Xính đi, chưa đầy 30 phút sau, Yến Tùng Nam đã tới trấn. Hắn ta cản một người qua đường, dùng tiền kêu họ dắt châu qua kéo xe của hắn lên khỏi vũng bùn. Sau vô số lần bốc hỏa trên đường, cuối cùng hắn cũng đã đến nơi. Yến Tùng Nam cũng là một người có chút thông minh, sau khi vào trấn, hắn trực tiếp đi đến trạm y tế. Thanh Ti đổ bệnh, Nhiếp Thu Xính chỉ có thể đưa nó đến trạm y tế để cấp cứu mà thôi. Thế là Yến Tùng Nam lập tức tìm được bác sĩ trong trạm và hỏi. Bác sĩ trả lời rằng, anh nói đôi vợ chồng đó à, người ta đã đi rồi, sau khi con gái họ tỉnh dậy thì đã rời đi rồi. Sau khi Yến Tùng Nam nghe thấy câu nói đó, chỉ cảm thấy như mây xanh phủ đầy đầu, cả người bị phủ đầy lớp sơn màu xanh lè. Vợ chồng, con gái người ta, Yến Tùng Nam nghiến răng, tiện nhân Nhiếp Thu Xính kia lại có thể dụ dỗ được kẻ khác trong khoảng thời gian ngắn như thế. Lúc trước hắn còn nghĩ cô ta đã vì đứa con gái ruột của hắn mà thay hắn chăm sóc song thân già yếu, nếu Diệp gia có làm chuyện gì quá đáng với cô ta, đến lúc đó hắn sẽ đứng ra nói giúp cô ta vài câu. Nhưng bây giờ nhìn đi, hừ, mụ đàn bà đê tiện kia phản bội hắn, đi lén lút với người khác, cho dù nhà họ Diệp có tha cho cô ta thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Khi Yến Như Kha nghe thấy bác sĩ nói Nhiếp Thu Xính và Du Dực là vợ chồng, ánh mắt nó tức đến đỏ ngầu, anh xem, những gì em nói với anh đều là thật, Nhiếp Thu Xính vốn dĩ là một ả đà bà đê tiện, chưa được bao lâu mà ả đã đi quyến rũ người đàn ông mới gặp lần đầu. Yến Như Kha vừa nhìn đã yêu Du Dực, hiện giờ trong lòng nó chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ của Du Dực. Nó không thể chờ để gặp được anh, kết quả sau khi nghe được những lời như thế từ trong miệng bác sĩ, đôi mắt Yến Như Kha tức giận đến đỏ ngầu. Ban đầu nó đã rất căm hận Nhiếp Thu Xính, giờ đây chỉ cảm thấy càng thêm hận thù. Hận đến mức chỉ muốn lao đến trước mặt cô và tặng cho cô hai cái tát. Một ả đàn bà đã có con vậy mà vẫn có thể đi dụ dỗ người khác, sao cô ta lại không biết liêm sỉ đến thế? Yến Như Kha quát bác sĩ kia, họ không phải là vợ chồng. Anh tôi mới là chồng của Nhiếp Thu Xính. Nhiếp Thu Xính chính là đồ đê tiện chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Vị bác sĩ nữ nhất thời sừng sốt, ánh mắt nhìn Yến Như Kha chứa đầy sự khinh thường. Một cô gái mới tầm khoảng 13-14 tuổi mà lại có thể nói ra những lời dơ bẩn đến thế. Đôi vợ chồng trẻ lúc nãy nhìn rất đàng hoàng, người đàn ông đó rất thương yêu vợ con, chị ta cảm thấy người ta mới là vợ chồng của nhau. Chị lạnh lùng lên tiếng, chỗ của tôi là trạm y tế, nếu các người không đến vì khám bệnh thì xin vui lòng rời khỏi đây, tôi còn phải làm việc nữa. Sau khi bị bác sĩ đuổi ra, cả khuôn mặt Yến Tùng Nam đều trở nên xanh lè. Yến Như Kha hỏi anh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Yến Tùng Nam cười lạnh, để anh xem ả đê tiện kia có thể chạy tới đâu. Anh không tin thằng kia sẽ chịu chấp nhận một thứ hàng đã qua sử dụng như cô ta. Chương 53, cô ấy là vật chí bảo trong tim anh. Nếu Du Dực nghe thấy những lời này, chắc sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ hắn. Tuy chỉ là một cọng cỏ dại trong mắt Yến Tùng Nam, nhưng với anh cô lại là vật chí bảo. Người mà Yến Tùng Nam không biết quý trọng lại là người mà anh khao khát nhưng không có được. Yến Như Kha ở bên cạnh gật đầu hùa theo, nói anh nói rất đúng, Nhiếp Thu Xính là cái thứ gì chứ, chẳng qua chỉ là một đôi giày rách nát, chỉ cần là một người có mắt nhìn thì ai mà thèm cô ta chứ. Sắc mặt Yến Tùng Nam chợt thay đổi, xoay đầu quát mắng, em học ở đâu ra vậy hả? Mười mấy tuổi đầu, những lời này em có thể nói ra được sao?